Đan Đại Chí Tôn, chương 2036, Bí mật từ Đại Hoang, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết bây giờ ngươi không nguyện ý đụng đến Liệp Thần Thương. Nhưng nếu như không động vào, có thể một lần nữa trở lại trong tay Hắc Ma Đế Tộc. Liệp Thiên Ma Hoàng sẽ một lần nữa được phục sinh. Ai? Khương Phàm cười khổ lắc đầu. Nếu như chỉ là vấn đề thân phận hắn trùng sinh, các hoàng đạo khác của Thiên Khải còn không đến mức vội vã vây bắt hắn. Ngược lại hy vọng hắn hỗn chiến cùng Thương Huyền, tiêu hao lẫn nhau, nhưng nếu như Liệp Thần Thương rơi xuống trên tay hắn, cái sự sôi trào kia chính là toàn bộ thế giới. Hiệu quả tuyệt đối vượt qua đế cốt. Đông Hoàng Hoa Thanh cười nói, ngươi đã là kẻ địch của thiên hạ, còn quan tâm điểm ấy. Khương Phàm im lặng, ta quan tâm, ta rất quan tâm, muốn kéo dài thời gian bại lộ của Liệp Thần Thương. Còn có biện pháp khác, cũng là biện pháp duy nhất, đó chính là vận dụng Đại Hoang Tù Thiên Trận, diễn biến thế giới ngũ hành mới. Không gian nội bộ ở mảnh hoàn toàn mục nát này, dùng năng lượng của thế giới mới bao phủ Liệp Thần Thương cùng di cốt Ma Hoàng. Nhưng, cụ thể có thể duy trì bao lâu, thì phải nhìn năng lượng thôi động Đại Hoang Tù Thiên Trận như thế nào. Nếu như tất cả đều là thánh linh cảnh, diễn biến thế giới mới đương nhiên là cực mạnh, một lần nữa kéo dài 3-5 năm không là có vấn đề. Nhưng nếu như không đến thánh linh, chỉ sợ mấy tháng có thể bị ăn mòn thêm một lần nữa. Mấy tháng, mấy năm, không có cách, dung thực nơi đó quá nghiêm trọng. Đại Hoàng ấn rốt cuộc là cái gì? Các ngươi chỉ cần dung nhập thuộc tính như trong thân thể võ giả liền có thể phát huy tác dụng. Ta muốn biết bí mật của bọn nó. Cái này không quan trọng. Cái thứ đồ chơi này là do các ngươi ném tới. Có cái còn đang ở trong thân thể ta. Ngươi nói không quan trọng. Ta cần biết là cái gì? Đông Hoàng Hoa Thanh lão luyện cẩn thận. Có phương pháp xử sự. Nhưng lần này lại trầm mặc. Do dự. Khương Phàm nhìn hắn. Hắn đã thôi gấp rút không nôn nóng nữa. Nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Thật lâu, Đông Hoàng Hoa Thanh cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, 7 tảng đá này kỳ thật đến từ thượng cổ thần đình. Cụ thể là phát hiện từ 5.000 năm trước, lúc mới bắt đầu nhất chỉ là phát hiện một khối, sau khi phát hiện khối thứ hai, điều này đã khiến cho di tộc nơi đó chú ý, bắt đầu thăm dò khắp nơi. Trước sau sau trải qua hơn 500 năm. Rốt cuộc cũng đã gom góp được 7 khối. Bất luận điều tra như thế nào, bên trong thượng cổ thần đình đều không có ghi chép tương tự. Nhưng năng lượng bên trong lại cực kỳ tinh khiết, mà bành trướng như biển, tựa như là linh hồn, hỗn độn, nguyên lực ngũ hành sinh ra từ thời kỳ khai thiên tích địa. Đại khái là tại 4.000 năm trước, 7 khối tinh thạch bị lộ ra thánh sơn, cũng hiệp trợ thần giáo ngay lúc đó bồi dưỡng được thần linh. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên nhân mà Đông Hoàng Hoa Thanh trần chờ. Cửu Thiên thần giáo sinh ra vị thần tôn đầu tiên lại là bởi vì Đại Hoang ấn. Bằng vào 7 khối tinh thạch, thần giáo bình ổn vượt qua toàn diện thời gian ngàn năm mấu chốt nhất để quật khởi. Không chút khoa trương nào. Thần tôn sinh ra ở đoạn thời kỳ kia cùng Thánh Hoàng đều có liên quan cùng 7 khối tinh thạch. Bởi vì tiêu hao quá độ, năng lượng tinh thạch càng dùng càng thiếu. Mãi cho đến 2.000 năm trước, thần giáo triệt để ổn định địa vị, liền làm ra quyết định quan trọng. Bọn họ đã cống hiến tinh thạch phong tồn lại. Ngàn năm trước, Liệp Thần Thương xuyên thấu thiên khải, rơi xuống Thương Huyền. Thần tôn dẫn đầu phát hiện, cũng đã cưỡng ép phong ấn ngay đầu tiên. Nói đến đây, ta nói thêm một câu. Kỳ thật địa điểm Liệp Thần Thương rơi xuống không phải Đại Hoang Thâm Uyên, mà là Đoạn Lạc Thiên Quốc. Sau khi thần tôn phát hiện, ngài ấy đã tiến hành bí mật di chuyển, còn ngụy tạo mấy điểm rơi xuống khác, lựa chọn Đại Hoang Thâm Uyên. chủ yếu là coi trọng hoàn cảnh đặc thù ở nơi đó. Đầu tiên nơi đó một mực có vết nứt kỳ quái, còn không ngừng lan tràn lực lượng hắc ám. Nếu như đột nhiên, bộc phát, cũng có thể hiểu. Thứ hai là hoàng đạo Tây Nam Thái cổ thần miếu cao ngạo thần bí. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Thiên Khải, không để ý tới chuyện kế tiếp. Thiên cực giới lân cận, càng là không nhìn thẳng tới tình huống hạ giới. Thứ ba, sự kiện đại hoang được di chuyển cũng tránh cho liên lụy quá độ đến thế lực khác đi đến. Khương Phàm giật mình, trách không được đâu, nói vì sao trùng hợp như vậy, một mực không ai phát hiện. Về phần Đông Hoàng Hoa Thanh nói vết nứt có trước đó. Di tích cổ và di tích bên trong nơi lân cận La Phù Sơn mạch kia có liên quan. Là khe hở kéo dài dưới mặt đất, ở nơi đó sụp ra. Đại hoang thánh địa cứ như vậy bị các ngươi tống táng. Đừng kích động, người đại hoang thánh địa bị chúng ta bí mật rời đi. Đưa đến hải vực xa xôi, tặng cho tài nguyên phong phú. Trải qua hơn ngàn năm phát triển, bây giờ bọn hắn đã quên mình là thánh địa tiền thân. Thần tôn đã cân nhắc chu toàn. Đông Hoàng Hoa Thanh tiếp tục nói, thần tôn giam cầm liệp thần thương ở trong vực sâu, tạo thành địa ngục giả tượng xuyên suốt, cũng xảo diệu duy trì lấy khí tức nơi đó, tránh khỏi cửu lê ma tộc dò xét lúc đầu. Nhưng, sát khí của liệp thần thương quá mạnh, rất nhanh đã bắt đầu ăn mòn không gian, liệp thiên ma hoàng còn bắt đầu chế tạo ác linh, tụ tập huyết nguyệt. Thần tôn ý thức được không ổn nên nghĩ đến tinh thạch. Cũng tự tay chế tạo thành đại hoang ấn. Bởi vì chúng ta không thể bại lộ thân phận. Suy nghĩ lại, liền chế tạo vương quốc hắc ám. Chế định trật tự hắc ám nơi đó. Cũng tại mấy trăm năm trước thông qua vương quốc hắc ám mà giao đại hoang ấn cho vô hồi thánh địa. Hy vọng vô hồi thánh địa có thể tập kết 7 vị thánh linh văn. Tổ kiến đại hoang tù thiên trận, dung hợp tinh thạch hóa thân thế giới ngũ hành, từ nội bộ vây khốn vực sâu, nghịch chuyển không gian đang bị ăn mòn, ngăn cản vết nứt lan tràn quá độ đến hư không, lấy thực lực của vô hồi thánh địa, có thể tập kết 7 vị thánh linh. Các ngươi đây không phải hồ nháo sao? Nếu chúng ta muốn làm, đương nhiên sẽ toàn diện phối hợp. Các loại tài nguyên đều đã bí mật điều đi đến vương quốc hắc ám. Còn có lấy thân phận tán tu chuyên môn bồi dưỡng thánh linh vung vào La Phù Sơn Mạch. Sau đó thì sao? Cách chương.